Chương 293, quán quân tranh đoạt. Canh 3 tranh tài kết thúc, tạ cổ tuyển thủ cùng nao tuyển thủ tranh tài kết thúc. Lần này tranh tài từ tạ cổ tuyển thủ lấy được thắng lợi, cho nên lần này Indigo đại hội hạng 3 vị trí về tạ cổ tuyển thủ qua NG bá thanh âm vang lên. Lần này Indigo đại hội thứ 2 đếm ngược trận đấu, liền kết thúc như vậy, từ cái kia đại thúc lấy được thắng lợi. Nói cách khác, lần này Indigo đại hội hạng 3 chính là hắn. Sau 10 phút sẽ tiến hành cuối cùng mới một trận đấu, cũng là lần này Indigo đại hội quan á quân tranh đoạt. Mời mọi người rửa mắt mà đợi, sau đó qua NG bá liền bắt đầu tuyên bố. Chỉ là nghe được qua NG bá, còn chưa có bắt đầu, giữa sân liền đã sôi trào khắp trốn, mà đồng thời, trong sân sân bãi QNZ bắt đầu biến hóa, lúc trước hai người đối chiến trận bắt đầu chuyển đổi, sau đó lại từ dưới đất đẩy lên một tòa cự đại nham thạch sân bãi. Hô cuối cùng cũng bắt đầu đâu đón lấy, bên trong liền hạnh khổ các ngươi an tĩnh trong phòng nghỉ, ẩn ẩn có thể nghe được phía ngoài tiếng hoan hô. Nhìn trong tay bưng lấy 6 cái bổ kẻ bạn bình tĩnh mở miệng nói ra 6 cái bổ kẻ bạn giống như cũng nghe đến Dương lời nói hơi hơi lắc lư mấy lần, Dương thấy thế cười cười, sau đó đứng dậy, hướng phía đấu trường thông đạo đi đến. Thật sự là thật khẩn trương a, thật là, đến cùng ai sẽ thắng đâu cũng không biết, hẳn là giúp một bên nào cố gắng lên. Lúc này người xem trên tiệc xạ tổ xì mấy người cũng là rất khẩn trương, nhất là xạ tổ xì, nói đến cũng thế, hai cái đều là đồng bạn. Mặc dù Z là vạ lệ tạo theo lý thuyết hẳn là duy trì hắn, nhưng là Dương QNZ là bạn tốt, cho nên cũng không biết hẳn là thay ai cố gắng lên. Dương thiếu gia ra đến rồi, hôm nay cặp chỉ cùng cờ QNZ chuyển rời đến thính phòng xem tranh tài, thứ liếc mắt liền thấy A Dương từ một bên trong thông đạo đi ra, mà một bên khác Z QNZ sau đó mà đến, hai người riêng phần mi nhờ đi lên đài cao chậm rãi bên trên thăng, hai người đối diện mà đứng, tương hỗ nhìn nhau. Sau đó ghi điểm bài QNZ từ từ đánh phát sáng lên. Hô, chúng ta lúc này đã rất lâu rồi A Dương, nhớ kỹ ngươi mới vừa tới đến hỏa lệ tạo thời điểm, ta liền rất hy vọng cùng ngươi giao thủ, nhưng là ta biết khi đó ta trình độ còn chưa đủ. Hôm nay đến một trận không có tiếc nuối tranh tài đi đối lập cùng lúc Z trước tiên mở miệng. Thấy được Dương cùng Sài Gây còn có xạ tổ xí đều đối chiến qua, hắn cũng là đã sớm muốn cùng Dương giao thủ. Lần này đứng ở chỗ này thật sự là tốt nhất sân khấu. Du NG V.E.A. ta QNG chờ mong rất lâu muốn nói Z, đơn giản liền là xạ tổ xỉ tương lai bộ dáng. Khác biệt chính là, hắn từ một bắt đầu liền là thành thục nhất trạng thái, cho nên nói, muốn nói tại xạ tổ xỉ trong mấy người, hắn rất muốn nhất giao thủ là ai, cái kia chính là trước mắt Z, thẳng thắn nói nhìn xem Z, có loại đại bột cảm giác. Indigo đại hội trận chiến cuối cùng nham thạch sân bãi quyết định quán quân hoa rơi vào nhà nào đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi qua NG bá thanh âm QNG vang lên, đem không khí hiện trường lại lần nữa đẩy lên một cái độ cao. Sau đó điểm số khí bên trên QNG phát ra một đạo thanh âm, trọng tài đi lên phía trước. Indigo đại hội trận chung kết, đến từ Pạ Lệ Tảo Z tuyển tiết đối kháng đến từ Bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Z tuyển thủ trước công lên đi, ẹn tỷ ổng Z lấy ra cái thứ nhất bộ kẹ mần là ẹn tỷ ổng, đồng thời điểm số bài phía trên Z ảnh chân dung hạ cái thứ nhất đồ đẳng QNZ được thắp sáng, xuất hiện ẹn tỷ ổng đồ đẳng. Dương thấy thế QNZ lấy ra bộ kẹ bản. Gia hỏa này liền là ta hôm nay tiền phong lên đi mập, mà Dương xuất ra cái thứ nhất bộ kẹ mần thì là mập, mập mặc dù không có cái gì năng khiếu, ngoại trừ thân thể nhỏ bé thế yếu bên ngoài. Các phương diện khác phát triển đều rất bình quân. Thực lực tại Dương bổ kẹ mẩn bên trong nhưng thật ra là rất mạnh, bất quá Dương liền là thói quen từ mập làm tiên phong, huống hồ loại này tranh tài cần chính là đấu vóc, cũng không phải nhìn cái nào một cái bổ kẹ mẩn yếu trước hết bên trên. Là mập sao ẻn thì ông phải cẩn thận sử dụng sơ bíp nhìn xem mập xuất hiện, Z cũng là lộ ra nghiêm túc biểu lộ, bắt đầu là hắn trước công, dẫn đầu tỷ lệ chính xác 100% công kích tới dò xét mập ngọn nguồn. Z rất thông minh, tuyệt đối sẽ không cho rằng, cái này tuyệt chiêu là tất chúng, liền có thể đối mập tạo thành tổn thương gì. Mập sử dụng thần đờ tuần Dương thấy thế lập tức để mập phát động chỉ lệnh, mập nghe tiếng, lập tức sử dụng thần đờ tuần, kim sắc điện quang cùng kim sắc sờ huyếp trùng kích cùng một chỗ, thành công đem sờ huyếp đánh rơi. Khác biệt chính là thần đờ tuần có thể tiếp tục chuyển vận, nhưng sờ huyếp là tức thời phóng thích, bị thần đờ tuần ngăn trở về sau. Tiếp tục chuyển vận thần đỡ tuân ngược lại đánh về phía quá Dương bổ kẻ mẩn. Cầu hoa tươi ẹn tỷ ổng sử dụng tờ giỏ tẹt dét thấy thế lập tức mở miệng nói, ẹn tỷ ổng nghe tiếng chung quanh thân thể lập tức tạo thành một đạo lục sắc vòng bảo hộ, thành công đỡ được thần đỡ tuần công kích, điện quang tổn hại kích vòng bảo hộ bị vòng bảo hộ lực lượng tách ra. Quỷ ở tắc sông lên đi sử dụng y rồng tài sử dụng đi tuyệt chiêu mập tốc độ tại dương trong đội ngũ, thế nhưng là gần với tiến hóa sau bệ y cùng sở xí thơ, quỷ ở tắc vừa ra lập tức hóa thành một đạo màu bạc lưu quang sông ra. Đồng thời cái đuôi bên trên cu nở dê lập lòe ra kim loại sáng bóng, bên này ẹn tỷ ổng thì là lợi dụng đi tuyệt chiêu tránh né công kích. Đừng để nó chạy đối địa động sử dụng hỏa tở tùn xệ một đánh rơi không dương lập tức mở miệng đối mà hô. Mập nghe tiếng, ngược lại dùng ý rồng tài công kích mặt đất, ầm vang một tiếng, đuôi ba trực tiếp đem thân thể cố định trụ, sau đó hai tay ngưng tụ thủy cầu, hỏa tở tùn xệ ầm vang xông về ẹn tỷ ổng đào móc hang động, mặc dù đào động tuyệt chiêu trợ giúp ẹn tỷ ổng tránh đi công kích, nhưng là đồng dạng cũng làm cho ẹn tỷ ổng trở thành cá trong chậu. Sẽ không để cho ngươi được như ý, ẹn tỷ ổng sử dụng cồn phở xỉ ẩn ẹn tỷ ổng là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, nghe được Z mệnh lệnh, trực tiếp dưới đất sử xuất cồn phở xỉ ẩn, cho thấy nguyên bản bị đầu nhập trong huyệt động thủy cầu, bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế lơ lửng lên sau đó xông về mọc, chính là cồn phở xỉ ẩn tác dụng, đem đối thủ tuyệt chiêu ngăn cản trở về. Mặc dùng thần đỡ tuần đánh xuống nhìn xem chạm mặt tới hỏa tở tùn xệ, Dương lập tức mở miệng nói, mập nghe tiếng cao cao vọt lên, thần đỡ tuần đồng thời phóng ra, hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng tổn hại, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, đem sân bãi một chỗ che giấu. Lại nghe nghe, rét thanh âm vang lên. Em thì ổng sử dụng ý rồng tài ẩm cho thấy trong sương khói, một thanh âm vang lên tiếng vang lên, sau đó liền nghe mập tiếng gào đau đớn vang lên. Cho thấy mập từ trong xương khói bay ra đến, rất rõ ràng là bị ẹn tỷ ổng công kích đánh trúng vào, không sai, tại trong xương khói ẹn tỷ ổng ngược lại tốt hơn di động, tương phản đứng ở trên mặt đất mập không còn chỗ ẩn thân, ngược lại dễ dàng bị trúng mục tiêu.